Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3289, Vô Hạn Đau Thương. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ngàn vạn phượng tộc đại quân nhìn soi mói. Cái kia uy phong bát diện, cao ngạo, thanh ngạo nguy nguyệt chiến tướng. Một mặt trang nghiêm bắt đầu truyền, động, đối mặt với một khỏa phấn màu đỏ cự hình khô lâu. Cái kia nguy nguyệt chiến tướng hai chân nhỏ bé truyền, quỳ một chân trên đất, cúi xuống cái kia cao, ngạo đầu lâu, oa a, một trận xôn xao âm thanh bên trong, tất cả phượng tộc chiến sĩ, đều ngơ ngác, trừng lớn hai mắt, chuyện gì xảy ra, vì cái gì, như thế cao ngạo nguy nguyệt chiến tướng, dĩ nhiên dễ dàng như vậy, liền quỳ sát ở nơi này khô lâu trước đó, tại tất cả phượng tộc chiến tướng nhìn soi mói. Cái kia cả người kim hoàng sắc nguy nguyệt chiến tướng, thành tín quỷ ở cái kia chín khỏa khô lâu trước đó. Nguy nguyệt chiến tướng cái kia kim hoàng sắc thân thể, dần dần biến hư ảo. Nguy nguyệt chiến tướng thân thể, dần dần tiêu tán thành từng sợi kim hoàng sắc sương mù, từng tia từng sợi tràn vào chín khỏa màu hồng khô lâu trong đó. Một khỏa khô lâu, chanh chanh, liền tại nguy nguyệt chiến tướng biến thành cuối cùng một tia khí lưu màu vàng óng tụ hợp vào cái kia màu hồng khô lâu trong nháy mắt. Một đạo rào rào âm vang âm thanh bên trong, cái kia phấn màu đỏ khô lâu nháy mắt biến thành kim hoàng sắc. Chỉ có khô lâu hốc mắt cùng miệng mũi chỗ khe hở chỗ vẫn như cũ bắn ra phấn màu đỏ quang mang, xẹt xẹt xoẹt, sắc bén phá không âm thanh bên trong, chín khỏa khô lâu nhao nhao thu nhỏ bay trở về phượng tộc chủ tướng trong tay. Này chuỗi châu liên phía trên, nắm thật chặt trong tay này chuỗi khô lâu châu liên, tiến lên, phượng tộc chủ tướng mạnh mẽ vung tay, cao giọng hô quát nói. Nương theo lấy phượng tộc chủ tướng mệnh lệnh, ngàn vạn phượng tộc đại quân lần nữa bắt đầu xuất phát. Màu đỏ triều tịch giống như phượng tộc đại quân, dọc theo bất ngờ thiên thê tiếp tục hướng lên trên dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, leo dốc đứng vô cùng thiên thê, ngàn vạn phượng tộc đại quân đã tới đệ nhị tầng thiên đài trước đó. Phóng tầm mắt nhìn lại, một đạo màu băng lam thân ảnh ngạo nghễ đứng im lặng, hồi lâu đứng ở đệ nhị tầng thiên đài quảng trường trung tâm chỗ. Nhìn xem cái kia ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh, phượng tộc chủ tướng vung tay lên, mệnh lệnh đại quân ngừng lại. Có mới vừa kinh nghiệm giáo huấn, phượng tộc chủ sẽ lại không dám khinh thường tinh thần tiên môn. Cái này ánh sáng thiên cổ thất đại tướng, liền nhỏ yếu nhất nguy nguyệt chiến tướng, bọn họ còn thúc thủ vô sách, lại càng không cần phải nói so nguy nguyệt chiến tướng càng thêm cường đại. Cái khác sáu viên đại tướng, nhìn xem hai tầng thiên đài, cái kia cả người màu băng lam thân ảnh, phượng tộc chủ tướng hít vào một hơi thật dài, lần nữa sử dụng trong tay khô lâu châu liên, đối mặt với cái kia chín khỏa khô lâu, ngạo nghễ thẳng tắp tinh thần chiến tướng, quanh thân tức khắc thấu lộ ra vô hạn đau thương cùng thê lương khí. Tức, buông xuống trong tay binh khí, cái kia cao ngạo tinh thần chiến tướng, chậm, rãi quỳ dạp xuống chín khỏa khô lâu trước đó, cái kia màu băng lam chiến thể cũng dần dần tiêu tán ra, hóa làm từng đạo màu băng lam khí lưu, tụ vào một tôn khô lâu. Nguy nguyệt chiến tướng, hư nhật chiến tướng, phế thổ chiến tướng, đấu mộc chiến tướng, nước xanh chiến tướng, liệt hỏa chiến tướng, kim ngưu chiến tướng, tại phượng tộc chủ tướng điều khiển phía dưới, liên tục bảy tầng thiên đài, nhao nhao đình trệ, tinh thần thất đại tướng không có làm bất kỳ kháng cự nào, đều bị cái kia cửu tôn khô lâu sở hàng phục. Hàng phục tinh thần thất đại tướng sau đó, tiếp xuống ba tầng chính là từ tinh thần tiên môn tam đại tiên chủ sở trấn thủ. Cái này tam đại tiên chủ theo thứ tự là phiêu linh tiên chủ, phiên tiên tiên chủ cùng tử vi tiên chủ. Cái này tam đại tiên chủ thực lực kỳ thật cùng tinh thần thất đại tướng cũng liền tám lạng nửa cân, cũng không có ai cao ai thấp vừa nói. Trong đó, phiêu linh tiên chủ chính là kim ngưu chiến tướng thê tử, Tử Vi Tiên Chủ chính là liệt hỏa chiến tướng thê tử. Về phần Phiên Tiên Tiên Chủ thì tạm thời là tiểu cô một chỗ, không có vị hôn phu. Đối mặt cái này tam đại tiên chủ, Phượng tộc chủ tướng cũng không có quá lo lắng. Tất nhiên cái này Khô Lâu Châu Liên có thể hàng phục tinh thần thất đại tướng, như vậy ba cái này thực lực và nhân tộc thất đại tướng phảng phất tiên chủ, tự nhiên cũng không nói chơi. Sự thật cũng xác thực như thế. Tại Phượng tộc chủ tướng khống chế dưới, Phiêu Linh tiên chủ cùng Phiên Tiên tiên chủ cùng tinh thần thất đại tướng một dạng, đều là quỳ sát ở trên mặt đất, mặc cho cái kia chín khỏa khô lâu trấn áp, ngoan ngoãn bị hàng phục. Theo lấy Phiêu Linh tiên chủ cùng Phiên Tiên tiên chủ trước sau bị hàng phục, chín khỏa khô lâu nhan sắc toàn bộ rất là cải biến. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, chín khỏa khô lâu phân biệt hóa làm cửu thải sắc. Mỗi cái khô lâu nhưng phân biệt phong ấn tinh thần thất đại tướng cùng hai đại tiên chủ. Hít vào một hơi thật dài, Phượng tộc chủ tướng vung tay lên, ở giữa ngàn vạn Phượng tộc đại quân nhao nhao vọt tới tinh thần tiên môn chủ phong. Cái kia mênh mông vô cùng đỉnh phong phía trên, tinh thần tuyệt đỉnh, không sai, cái này đệ thập tầng thiên đài chính là tinh thần tiên môn chủ phong đỉnh núi. Vị trí thiểm điện lơ lửng ở giữa không trung to lớn đại điện, chính là tinh thần tiên môn nằm ở sụp đổ chi địa tổng đà vị trí. Tại Phượng tộc chủ tướng xuất lĩnh dưới, ngàn vạn tinh thần tiên môn đại quân nhao nhao tràn vào đỉnh núi tuyệt đỉnh phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả Phượng tộc đại quân đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ở cái kia đỉnh núi tuyệt đỉnh tọa lạc một tòa này vô cùng hùng vĩ cung điện. Nhìn từ đằng xa, cái kia hùng vĩ cung điện tựa hồ lơ lửng tại trên đỉnh núi, phiêu phù ở trong tầng mây. Thế nhưng là trên thực tế lại không phải như thế. Gần cự ly nhìn lại, tinh thần tiên môn đại điện kỳ thật ngồi rơi vào trên đỉnh núi, cũng không phải lơ lửng ở giữa không trung. Sở dĩ cho người sinh ra lơ lửng ảo giác, nhưng thật ra là bởi vì cái này tinh thần bảo điện cả người hoàn toàn là từ huyền băng ngưng tụ mà thành. Cái này tinh thần bảo điện phía trên huyền băng cả người trong suốt, dùng mắt thường nhìn lại liền phảng phất là không có vật gì, nhưng là gần cự ly nhìn lại, cái kia huyền băng mặt ngoài phản quang trong mơ hồ vẫn là có thể thấy. Về phần đại điện chủ thể thì đều ở trong tầng mây, khoan thai cùng tầng mây phía trên. Tại mây mù che lấp cùng phụ trợ phía dưới, nguyên bản trong suốt đại điện biến thành mắt trần có thể thấy. Nếu như không có mây mù che lấp cùng sấn thác mà nói, cái này đại điện căn bản chính là một mảnh hư vô, dùng mắt thường là rất khó thấy. Nhìn xem cái kia đỉnh thiên lập địa to lớn nguy nga tinh thần bảo điện, trong lúc nhất thời tất cả Phượng tộc đại quân đều không khỏi nhìn mà than thở. Để cho tất cả mọi người sợ hãi than là, cái này tinh thần bảo điện cả người hoàn chỉnh, liền một tia khe hở đều không có, liền phảng phất toàn bộ tinh thần bảo điện là dùng một khối huyền băng điêu khắc đi ra một dạng. Căn cứ tinh thần tiên môn lưu truyền ra truyền thuyết, cái này tinh thần bảo điện chính là tinh thần tiên môn môn chủ hao phí 3 ngày 3 đêm thời gian tự trong hư không ngưng tụ ra. Nghe nói cái này tinh thần bảo điện hạch tâm phong ấn tinh thần tiên môn trấn môn chí bảo thời không chiến hạm. Trong truyền thuyết, tinh thần tiên môn môn chủ năm đó chính là khống chế thời không chiến hạm, dẫn theo thất đại tướng cùng tam đại tiên chủ xuyên việt thời gian và không gian, đã tới thái cổ sơ kỳ tĩnh mịch thời đại. Tự từ lúc đó, tinh thần tiên môn môn chủ thống soái lấy tam đại tiên chủ thất đại chiến tướng chế phách tinh thần chi hải. Tất cả tinh thần tiên môn người thống soái chư thiên tinh thần vô thượng tiên môn hồng hộc chính đăng tất cả Phượng tộc đại quân. Xem thế là đủ rồi. Nhìn xem hùng vĩ nguy nga tinh thần bảo điện thời điểm, một đạo gào thét âm thanh bên trong tử hồng sắc hỏa diễm từ cái này hùng vĩ tinh thần bảo điện mãnh liệt cuộn trào ra. Không đợi một đám phượng tộc đại quân kịp phản ứng, cái kia tử hồng sắc hỏa diễm liền nháy mắt đốt lên toàn bộ sơn phong tuyệt đỉnh, bao quát phượng tộc chủ tướng ở bên trong. Hơn 3.000 tên đạp vào tuyệt đỉnh, phượng tộc chiến sĩ cùng phượng tộc chiến tướng toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngoại trừ né tránh nhanh mới nhậm chức phượng tộc chủ tướng bên ngoài, tử sắc hỏa diễm lượn lờ ở giữa, hơn 3.000 phượng tộc đại quân nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Gào thét gió núi bao phủ phía dưới, 3.000 phượng tộc đại quân biến thành cho bụi, phi đầy trời đều là, giống như ngàn vạn cái đen nhánh con rơi. Nhìn thấy một màn này, vẫn như cũ dừng lại ở cầu thang, còn không có kịp phun lên tuyệt đỉnh phượng tộc đại quân, tức khắc liền lùi lại ra 300 mét. Hết chương.